Mà Thế Đại trở về. Chương 1672, quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh khu vực, bãi đậu máy bay xả ra máy bay trực thăng chỉnh chỉnh tề tề. Lạc Minh theo mấy cái chiếc máy bay trực thăng hộ tống lần sau đến kinh khu vực. Xác định đã an toàn đến bãi đậu máy bay về sau. Kinh khu vực các phương diện nhân viên mới trầm tĩnh lại. Trải qua kém chút mất đi hai tên lớn nhất quyền uy lão giả sự kiện. Về sau mục tư lệnh cùng Lạc Minh xuất hành đều thành bọn họ khẩn trương nhất sự tình. Cho nên Lạc Minh rời đi kinh thời điểm chỉ đem hai tên phi công. Lúc trở về lại toàn bộ hành trình bị người hộ tống. Một tên tuổi trẻ thiếu tá trước khi đi nghênh đón vừa phía dưới máy bay trực thăng Lạc Minh. Cúi chào sau đó liền lập tức báo oán nói. Lạc lão, ngài về sau xuất hành có thể hay không trước chào hỏi. Như thế không rên một tiếng đi. Ngài có biết hay không chúng ta đều kém chút lộn xộn. Tốt tại chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Lạc Minh mắt nhìn bốn phía đem hắn vây nước chảy không lọt tư thế. Có chút bất đắc dĩ nói. Sự tình ra có nguyên nhân nha. Mà lại ta đi là nanh sói. Có thể có nguy hiểm gì? Tuổi trẻ thiếu tá chấp nhất nói. May mắn ngài đi là nanh sói mà không có tại địa phương khác loạn chuyển. Phải biết ngài vừa đi ra kinh khu vực đã bại lộ hành tung. Lúc này tuy nhiên Nam Bộ Quân Liên Minh đã hoàn thành Bắc nhiệm vụ. Nhưng vẫn là có rất nhiều làm loạn phần tử muốn tại thời khắc sống còn làm ra điểm cực đoan sự tình. Tốt, tốt, ta biết. Lạc Minh khoát khoát tay. Bước nhanh hướng về mục tư lệnh chỗ địa phương mà đi. Tuổi trẻ thiếu tá bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này mới hạ đạt giải trừ thiếp thân bảo hộ mệnh lệnh. Trở lại kinh khu vực Lạc Minh một đường thần sắc đều có chút ngưng trọng. Làm hắn đi vào mục tư lệnh văn phòng về sau. Mặt tựa như nuốt khổ qua một dạng khó coi. Mục tư lệnh nhìn đến dạng này Lạc Minh sững sờ. Lại chỉ là tùy ý hỏi. Trở về, Lạc Minh gật đầu. Nam thự khu vực đại thi triều thắng lợi tin tức truyền đến sau quảng cáo. Mục tư lệnh vỗ vỗ bàn một phần kiện. Chiến báo đều đưa tới. Rất kỹ càng, Lạc Minh ngồi tại trước bàn trầm tư. Hắn không có đi nhìn cái kia phần chiến báo. Dù sao thấy tận mắt đại chiến hiện trường hắn. Cũng không có đi nghiên cứu phần này chiến báo tất yếu. Mục tư lệnh nhìn đến dạng này thần sắc Lạc Minh. Cũng đoán được tình thế chỉ sợ có chút không đơn giản. Lại ngược đường mà đi nói chuyện phiếm lên. Cái này nanh sói chiến đoàn thật đúng là có ý tứ. Bởi vì trưởng quan không tại liền không báo tin tức. Đánh giặc xong trực tiếp hướng địa một nằm. Tập thể ngủ ngon. Lạc Minh lại uống một ngụm trà. Tràn đầy nếp nhăn mặt thần sắc hơi giãn ra. Đám kia người trẻ tuổi đều tùy ý vô cùng. Đúng vậy à, mục tư lệnh cười rất thoải mái. Hỏi tiếp, ngươi lần này đi nanh sói. Sở Hàm nói thế nào? Lạc Minh động tác một trận. Dương mắt nhìn thẳng mục tư lệnh. Sở Hàm sợ là một lát không cách nào trợ giúp chúng ta. Hắn tại đại chiến thụ thương. Không phải chiến báo nói tới vết thương nhẹ cần phải tĩnh dưỡng. Mà chính là hôn mê đến bây giờ chưa tỉnh. Mục tư lệnh nụ cười cứng đờ. Trong phòng bầu không khí cũng thoáng cái đóng băng. Một lúc lâu sau hắn mới thở dài khí. Khó trách ngươi vừa tiến đến sắc mặt kém như vậy. Mặt ta sắc sai đồng thời không phải là bởi vì cái này. Lạc Minh cười khổ, tiếp tục nói. Sở Hàm tuy nhiên hôn mê. Nhưng theo thượng cửu đệ nói Bạch Duẫn Nhi đi xem qua. Cáo chi thượng cửu đệ Sở Hàm hết thảy không ngại. Qua một thời gian ngắn sẽ tỉnh tới. Mục tư lệnh mày nhíu lại nhăn. Đã Sở Hàm cũng không lo ngại. Cái kia là bởi vì cái gì? Bởi vì thuyết tuần hoàn. Lạc Minh nói đến đây thân thể có chút hơi run rẩy. Bờ môi càng là trắng bạch. Tình thế khả năng chúng ta suy nghĩ nghiêm trọng hơn. Đồng thời ngay sau đó nói không chừng đã phát sinh. Mục tư lệnh cầm bút tay đón đến. Suy tư một hồi sau nói. Ngươi nhìn thấy Viên Hy Diệp. Nàng nói cái gì? Lạc Minh khuôn mặt trắng xám không? Ánh mắt mang theo một tia lỗ trống. Nàng cho chúng ta nhìn cái kia phần có quan hệ thuyết tuần hoàn suy luận. Bất quá là một cái bắt đầu mà thôi. Mục tư lệnh đồng tử co rụt lại. Chúng ta lúc này gặp được zombie hoặc dị chủng. nhiều lắm là cũng là có thể ngụy trang thành nhân loại. Nhưng hắn thuận tiện cùng người vẫn là có khác nhau. Phương thuyết zombie máu dịch nhan sắc cùng tiêu hóa hệ thống. Còn có dị chủng hàm răng ánh mắt cùng huyết dịch mùi vị. Nói mục tư lệnh nhíu mày lại ngẫm lại. Những thứ này bản chất đồ. Vật chẳng lẽ cũng có khả năng sẽ cải biến sao? Zombie bắt đầu tóc dài. Cũng không thể quên đi. Ta không biết. Lạc Minh hai cánh tay nắm cùng một chỗ. Nói. Nhưng y theo Viên Hy Diệp suy luận đến hậu kỳ. Zombie cùng dị chủng hội biến cùng nhân loại không có không khác biệt. Bao quát ngươi thuật nói tới hết thảy. Không chỉ có như thế. Khả năng còn sẽ có chúng ta không tưởng được tình huống phát sinh. Phương thuyết. Mục tư lệnh nhìn chằm chằm Lạc Minh. Lạc Minh lắc đầu. Ánh mắt tan rã. Ta không biết. Viên Hy Diệp cũng không biết. Nàng tại nói với ta những thứ này thời điểm tựa như là nói một kiện cực chuyện tầm thường. Cũng giống là đang trần thuật một vài theo. Hoàn toàn nhìn không ra nàng có bất kỳ sợ hãi. Nói Lạc Minh run một cái. Về sau loại sự tình này ngươi đi. Ta dù sao không đi. Cùng loại này làm nghiên cứu quái vật liên hệ. Ta trái tim chịu không được. Trong phòng lần nữa an tĩnh lại. Đồng thời đến đón lấy trong một đoạn thời gian rất dài. Đều là hai vị lão nhân nhìn nhau vô ngôn. Mục tư lệnh đang tiêu hóa Lạc Minh mang đến tin tức. Lạc Minh thì là đang tự hỏi theo Viên Hy Diệp chỗ đó nghe tới lời nói. Như thuyết tuần hoàn phát triển vừa lúc y theo Viên Hy Diệp suy luận tại tiến hành. Như vậy đem đến địa cầu zombie, dị chủng cùng nhân loại. Chỉ sợ sẽ xuất hiện bầy biện ra khó có thể phân biệt cảnh tượng đáng sợ. Quảng cáo. Tại Lạc Minh tự mình gặp qua Viên Hy Diệp đồng thời trở lại kinh khu vực trong khoảng thời gian này. Nam Bộ Quân Liên Minh cũng tại lấy một loại thật không thể tin tốc độ mở rộng nhân số. Đồng thời một đường nhanh chóng hướng về đoạn thị khu vực xuất phát. Nhóm này đội ngũ tại thắng thống lĩnh phía dưới chia làm mấy nhóm. Nhóm đầu tiên đội ngũ có một phần nhỏ lão binh dẫn đội. Mang theo một nhóm lớn mới nhập đội tân binh. Lấy phiên bản đơn giản hóa nanh sói huấn luyện hình thức. Tại lộ trình một bên nhanh chóng tiến lên một bên huấn luyện. Còn lại bộ đội thì là một đường thu thập tân binh. Một khi tân binh nhân số đến một cái dự định giá trị, thắng liền sẽ tuần hoàn phục chế nhóm đầu tiên trước tiên xuất phát đội ngũ hình thức. Như thế như vậy cứ thế mà suy ra. Nam Bộ Quân Liên Minh như thế làm mấy cỗ. Từng nhóm trước sau tại lộ trình hành tẩu. Tại nhóm đầu tiên Nam Bộ Liên Minh quân đội ngũ đến trước đó. Số lớn theo các nơi trên thế giới chạy đến Liệp Giả. Sớm đã tại chỗ này khu vực cùng xung quanh tụ tập lại. Bọn họ một bên bảo vệ cái trụ sở này. Một bên thỉnh thoảng triệu tập mấy người đồng thời xuất động. Đi săn giết phụ cận du tẩu zombie. Tại Nam Thự khu vực đại thi triều chiến dịch sau đó. Trong này tình trạng mang không ngừng xuất hiện du tẩu zombie. Giống như là thành thị bên trong đám người cũng không dày đặc mang một dạng. Zombie chẳng có mục đích tại bốn phía loạn truyền. Du tẩu zombie thuộc về tản mạn thái độ. Nói rõ tại những thứ này zombie chi đồng thời không có một cái nào zombie đầu lĩnh. Thậm chí cũng không có xuất hiện có trí tuệ siêu cấp zombie. Hiện tượng này rất quái lạ. Bởi vì những thứ này du tẩu zombie số lượng nếu là tụ tập lại cũng không ít. Tuyệt đối vượt qua 2 triệu. Mà khi hiện tượng này xuất hiện tại đoạn thị khu vực phía nam hoa hạ biên cảnh lúc. Không phải quái, mà chính là quỷ dị. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.